Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 66 Weibo tuyên truyền. Tiểu Bang kỳ thật là cái võng văn tác gia, thường thường ngày đêm điên đảo, tháng trước thân thể không hảo ở viện, tháng này vì thế bắt đầu kiên trì, mỗi ngày dậy sớm ngủ sớm, chạy bộ rèn luyện. Hôm nay buổi sáng, Tiểu Bang từ chùa Nguyên Nhất sau khi rời khỏi quá đường cái thời điểm, đột nhiên có một chiếc xe từ trước mặt hắn sử quá. Vừa lúc đánh vào cột điện thương, đương trường liền đem Tiếu Bang cấp khiếp sợ. Tiếu Bang không có việc gì. Nhưng mà, hắn phía trước một cái đi làm tộc, lại bị xe đâm cho đương trường ngã trên mặt đất, máu tươi ràn rụa, đương trường mọi người đều dọa sợ. Kia đi làm tộc còn có ý thức, thò tay cầu trợ giúp, Tiếu Bang vội vàng đi lên. Bắt lấy người nọ tay an ủi hắn, còn giúp vội đánh 120, thực mau giao cảnh tới. Cái kia lái xe người cũng bị giam xuống dưới. Lái xe người kia đã hôn mê bất tỉnh, Tiếu Bang bị người kia lôi kéo tay. Xe cứu thương tới thời điểm, Tiếu Bang cũng liền theo đi lên. Tới rồi bệnh viện, Tiếu Bang trên tay trên người đều là huyết, vì thế đi buồng vệ sinh giặt sạch tay, nói thật. Đương trường nhìn đến một người sinh mệnh đe dọa, vẫn là cho hắn rất lớn xúc cảm ơn siêu, đặc biệt là vừa mới kia xe xông tới thời điểm. Liền xoa hắn phía trước hai bước đâm cho người. Nhớ tới cái này, hắn hiện tại hút thuốc tay đều có điểm run, hai chỉ tiểu quỷ đi theo Tiếu Bang cách đó không xa. Cách đó không xa lại có hai chỉ phiêu lại đây. Bốn con quỷ nói gì đó lời nói, rồi sau đó đứng ở một bên chờ. Ngẫu nhiên hướng tới phòng giải phẫu bên kia xem mơ siêu chỉ chốc lát sau. Lại lộc cộc thanh âm vang lên, Tiếu Bang ngẩng đầu, liền nhìn đến kia hộ sĩ dưới chân vừa chợt, hướng về phía trước nhào tới, cẩn thận. Tiếu Bang theo bản năng đi lên ôm lấy kia hộ sĩ, hai người té ngã trên mặt đất. Tiếu Bang đem kia hộ sĩ ôm cái đầy cõi lòng, hộ sĩ ngẩng đầu, nhìn Tiếu Bang liếc mắt một cái. Vội vàng đứng lên, mất tự nhiên mà khải tóc, cảm ơn, y tá trưởng đến tròn tròn mắt. Mặt đỏ đến như là phô một tầng phấn mặt, hết sức đáng yêu, Tiếu Bang chỉ cảm thấy trong lòng áy náy vừa động. Không biết vì sao, hắn có điểm ngượng ngùng lên, không có việc gì Tiểu Linh. Hộ sĩ lên tiếng, tới, nàng nhìn Tiếu Bang liếc mắt một cái. Sau đó hướng về bên kia đi đến, Tiếu Bang bị nàng xem đến trong lòng bang bang nhảy. Ngốc lăng không biết làm gì phản ứng. Đột nhiên, tựa hồ là có người ở sau lưng đẩy hắn một phen. Hắn lúc này mới bừng tỉnh lại đây dường như, kỳ quái mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Rồi sau đó xoay người nhìn nàng bóng dáng. Vọt đi lên, bốn con quỷ xem đến đều đang cười, lúc này mới giống nam nhân sao. Ta chiêu thức ấy đẩy đến thật tốt, tấm tác, tiểu hộ sĩ cười đến thật đáng yêu, ta cũng hảo tưởng có cái tiểu hộ sĩ a. Thôi đi, liền ngươi như vậy, vẫn là trước tu luyện, đừng luôn là nói, đầu đột nhiên rớt trên mặt đất đi, ta như vậy sao, tổng so ngươi đầu lưỡi rũ đến trên mặt đất hảo đi. Được rồi đừng xào, ngoặc kép, nữ Bồ Tát lại phát huy bua lạp. Hàn dài dài ánh mắt sáng lên, lập tức ở ký túc xá WeChat trong đàn tuyên bố này một tin tức tốt. Cũng phụ thượng chụp hình chung, nữ Bồ Tát tuyên bố mới nhất một cái vận may Weibo. Hơn nữa chí đỉnh, nữ Bồ Tát, tưởng cùng ta thân mật tiếp xúc sao? Tưởng cảm tạ lễ tạ thần sao? Tưởng mua sắm siêu cấp linh nghiệm chư tà bùa hộ mệnh sao? Thăng địa chỉ, A tỉnh thành phố A54 lộ chùa Nguyên Nhất Thăng. Tĩnh chờ đại gia quang lâm mơ siêu, click mở lắng nghe này đại bi chú, phá hết thảy tai nạn, vận rùi, chuyển phát này hỗn độn thanh liên tử sở cầu chư nguyện. Tất có thể thành tựu, bình luận khu nhắn lại, điểm tán, tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý, lần này từ, nguyên nhân yên tĩnh ký túc xá trong đàn. Chỉ một thoáng náo nhiệt lên, mấy cái bạn cùng phòng nhóm sôi nổi hồi phục, thật sự, ta đi xem, ta đi nhìn, lập tức, mấy cái tin tức lúc sau, hàn dài dài các bạn cùng phòng, mặc kệ ở nơi nào, đang làm gì, đều sôi nổi lấy ra di động, click mở Weibo, tìm được đặc thù chú ý nữ Bồ Tát, click mở nàng mới nhất Weibo, lấy ra tai nghe, nghe xong một lần kinh Phật lúc sau. Sau đó thập phần thành kính mà hứa nguyện chuyển phát Hàn Dai Dai. Hứa nguyện cướp được nữ thần buổi biểu diễn vé vào cửa. Ngô Mỹ Mỹ, hứa nguyện cùng bạn trai đi ra ngoài chơi. Du lịch thành công, từ San San, hứa nguyện phất nhanh ha ha ha. Ngô Tuệ Tuệ, hứa nguyện cái này mùa hè giảm béo 20 cân. Sau đó bạch thành một đạo tia chớp. Hứa nguyện chơi lúc sau. Vài người liền ở WeChat trong đàn liêu khai, Ngô Mỹ Mỹ. Rốt cuộc có địa điểm. Thúc giục lâu như vậy. Nữ Bồ Tát rốt cuộc cho chúng ta cái cửa hàng chỉ. Cái này rốt cuộc có lễ tạ thần địa phương. Cảm tạ nữ Bồ Tát. Từ San San, chính là A Tỉnh A. Không bằng chúng ta cùng đi đi. Ngô Tuệ Tuệ, tuy rằng ta đang ở giảm béo. Nhưng là ta cũng phải đi. Vì nữ Bồ Tát, vì lễ tạ thần, cái gì đều có thể ném tại một bên. Hàn Dai Dai, chính hợp tạ ý, Mỹ Mỹ ngươi đi sao? Thừa dịp có thời gian, ta tưởng sớm một chút chuẩn bị tốt qua đi à. Gấp không chờ nổi, dấu lớn ba Ngô Mỹ Mỹ. Ta cũng đi, cùng ta bạn trai cùng đi. Chúng ta đang ở sầu đi nơi nào đâu. Vừa lúc dẫn hắn đi gặp nữ Bồ Tát. Trừ bỏ Hàn Dai Dai đám người ở ngoài, còn có nhiều hơn, bởi vì nữ Bồ Tát đổi vận Weibo, mà trở thành Diệu Âm thành kính fan. Lúc này, thấy được này Weibo, tức khắc hưng phấn đi lên, một cái hai cái, toàn bộ đều tại đây điều Weibo phía dưới chuyển phát hướng nguyện điểm tán. Sau đó thảo luận nên như thế nào qua đi, thậm chí có cùng thành, đã bắt đầu thương lượng, muốn hay không tổ cái đoàn đội. Cùng nhau đi qua, Diệu Âm nhìn Weibo phía dưới kích động đến ngao ngao kêu fan. Nhìn bọn họ nhiệt liệt đáp lại bình luận, trong lòng thập phần vừa lòng, mọi người ăn cơm, toàn bộ đều ở đại sảnh bên trong thừa lương. Lúc này, Hồ Lệ rốt cuộc điểm xong rồi tiền, tuyên bố nói, hôm nay, chúng ta tổng cộng kiếm lời 7.500 đồng tiền. Một ngày thời gian, thế nhưng ước chừng có 7.500. Lần này từ, mọi người tất cả đều hưng phấn đến ngao ngao kêu, đặc biệt là những cái đó quỷ hồn nhóm mơ siêu như. Vậy cao lợi nhuận, này còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Nói vậy về sau, chùa miếu ở thích đáng mà kinh doanh dưới, khẳng định sẽ lợi nhuận vững bước tăng lên. Chỉ có như vậy, Diệu Âm mới có thể tiếp tục thuê bọn họ a. Vui vẻ tạc. Hoàng đạo sĩ cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy cao doanh số. Mấy ngày hôm trước hắn nhìn đến du khách không nhiều lắm. Còn ở suy tư, như thế nào tuyên truyền đâu. Hiện tại nhìn đến trận này cảnh, thẳng chậc lưỡi, ta đi, lợi hại như vậy, một ngày 7.500, vứt đi tu sửa thuê tài liệu từ từ, một tháng 20 vạn, thỏa thỏa nhi a. Cái này cũng chưa tính thượng về sau khai hỏa chiêu bài lúc sau du khách. Theo ta sư phụ kia Thanh Nguyệt Quan, danh mãn giang hồ, ngày này phần lãi gộp nhuận, nói không chừng còn không có chúng ta nhiều đâu. Từ Tây Thần, ta đã xin WeChat công chúng hào, nhưng là muốn phát triển lên, tốt nhất vẫn là từ địa phương khác dẫn lưu, Diệu Âm nói. Hào, ta nơi này có cái Weibo hào. Ngươi về sau giúp đỡ ta xử lý. Hiện tại Internet quá mức phát đạt. Rượu hương cũng sợ ngõ nhỏ thơ mơ siêu cho nên vẫn là phải nghĩ biện pháp đại gia tuyên truyền lực. Độ, khai hỏa mức độ nổi tiếng. Như vậy mới có thể liên tục không ngừng mà phát triển. Từ Tây Thần lập tức chú ý nữ Bồ Tát. Sau đó nhìn đến nàng mới nhất Weibo. Nói, chúng ta muốn hay không lại chiêu vài người. Sư phụ ngươi xem. Cái này mặt đều đang nói muốn tổ chức thành đoàn thể lại đây đâu. Chỉ sợ kế tiếp một tuần, người còn không ít Thường Thanh vội vàng nói. Nhận người, nhất định đến nhận người. Mấy ngày nay người một ngày so với một ngày nhiều. Ta cảm giác đều phải duy trì không được. Diệu Âm gật gật đầu. Lại chiêu hai người, Thường ca về sau ngươi liền chuyên giải đoán xâm văn. Đưa tới một người bán trà uống. Một người giữ gìn miếu nội trật tự, Hồ Lệ vội vàng đem này hạng nhất ký lục trong danh sách. Tưởng như hoa bay nhanh ở áp tuyên bố nhiệm vụ, dán thông báo tuyển dụng quảng cáo đơn, Diệu Âm đem giữ gìn hoạt động chùa miếu công tác nhất nhất. Phân phối xong, sau đó nói, mấy ngày nay vất vả đại gia, chùa miếu khai trương, rất nhiều sự tình đều rất bận, cũng có còn không có sửa sang lại rõ ràng, tuyên truyền xử lý, bán sản phẩm phụ, thực hiện du khách hứa nguyện, còn có hậu cần quản lý công tác, những việc này đều thực vụn vặt, cũng thực phiền toái, đại gia kiên trì quá trong khoảng thời gian này, đi lên quỹ đạo lúc sau, ta bên này cho đại gia tới một lần phúc lợi, mọi người vừa nghe, đều là hoan hô lên, Diệu Âm rất hào phóng, từ trước kia đến bây giờ, trước sau như một, như vậy hào phóng hiền lành lão bản, ai không nghĩ muốn đâu. Hoàng đạo sĩ lập tức xoa tay hưng phấn nói. Hào, Diệu Âm, kế tiếp xem ta, ta bên này đã liên hệ tới rồi thị nội phong cảnh tuần san phóng viên. Quá mấy ngày liền sẽ lại đây phỏng vấn, đến lúc đó phỏng vấn tuyên bố, khẳng định cũng có thể hấp dẫn một đám du khách. Lúc này, miêu miêu miêu thanh âm vang lên, hấp dẫn mọi người ánh mắt, Diệu Âm cúi đầu, chỉ thấy Hắc Đoàn ngồi ở tứ tây thần bên cạnh người. Đang theo nàng kêu to, Diệu Âm, Nga, thiếu chút nữa đã quên ngươi, ngươi quản lý miếu nội sở hữu động vật, cũng thực vất vả, như vậy, công tác của ngươi cũng muốn xem như tích phân, liền cùng đại gia giống nhau. Một tháng 250 tích phân, Hắc Đoàn lúc này mới vừa lòng mà lắc lắc cái đuôi. Vừa lòng mà miêu miêu miêu, hiện tại, hắn cũng coi như là một phương đại lão lạp, thủ hạ quản lý các loại chủng tộc, thật là lợi hại nha. Cùng ngày hội nghị xong, Hắc Đoàn bước ưu nhã nện bước, đi đến trong viện, ngưỡng đầu nhỏ, miêu miêu miêu mà kêu một tiếng, tức khắc miếu nội các loại động vật. Toàn bộ hội tụ tới rồi Hắc Đoàn trước mặt, loài chim toàn bộ tê ở nhánh cây thượng. Trên mặt đất, miêu đứng cùng nơi địa phương, cẩu đứng cùng nơi địa phương, còn có xà, rùa đen, hồ ly từ từ, từng người chiếm cứ từng người địa bàn, có hai chỉ cẩu cẩu tựa hồ vì cái gì tranh đi lên. Gâu gâu gâu mà kêu cái không ngừng, Hắc Đoàn nghe tiếng. Nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy tới hai chỉ cẩu cẩu bên người. Sau đó một con trên đầu gõ một chút, thập phần có khí thế nói, miêu miêu miêu, miếu nội không chuẩn đánh nhau. Hai chỉ cẩu cẩu chính chính lẫn nhau nhe răng, đột nhiên bị một con mèo đánh một chút, vốn là thực khó chịu. Trong đó một con hoàng mao nhi đại hình cẩu tính tình táo bạo mà hướng tới Hắc Đoàn giống lên một tiếng, hàm răng hơi kém để đến Hắc Đoàn trên mặt, Hắc Đoàn mặt không đổi sắc. Một móng vuốt gõ đi xuống, này chỉ nửa người cao đại hình cẩu, lập tức tư chi không xong, lập tức ghé vào trên mặt đất, hoàng mao nhi cẩu thâm giác thập phần mất mặt. Gâu gâu gâu mà muốn bò dậy báo thù, nhưng mà, Hắc Đoàn lại trực tiếp ngừng ở nó trên đầu, nó tức khắc cảm giác được ngàn cân trọng lực, làm nó toàn bộ cẩu, lao lực ăn nãi kính nhi, cũng chưa biện pháp bò dậy, Hắc Đoàn ngưỡng đầu nhỏ. Ngạo kiều ma tường, hừ, tưởng khiêu chiến ta, ngươi còn kém xa lắm đâu. Hết chương.